Chương 360, Thất Tinh Đồng Quan. Bát Quái Thai bên trên, chiến đấu kịch liệt tựa hồ đã là tiến vào gay cấn tột độ trạng thái, đổ nát ra không gian, ở Dương Hàm Quân khống chế phía dưới, như cu nở dê la sắc bén nhất đao kiếm. Cho dù là lấy Thượng Quan Hồng Trạch thực lực, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng là có không chống đỡ được xu thế. Dây đặc liết hàn khí che kín non nửa chiến trường, cho dù là Bát Quái Lô nội hỏa diễm tạo thành biển lửa, cũng có được nhượng bộ lui binh. Tại đây giống như lĩnh vực một dạng khu vực bên trong, Tần Kiếm Ca hành động lập tức trơn lên chậm chạp, chỉ bằng vào thân thể cường đại, theo chính là cùng Huyết Nguyệt Thành thành chủ, đấu cái không phân ngươi và ta. Đem so sánh với Bát Quái Thai trên náo nhiệt, ai cũng không biết, giờ Khả Cờ Na Y tại đây một tòa mộ huyệt nơi sâu xa, một tòa trên bình đài, chỉ nhìn thấy có ba y thanh thanh đồng quan, dự á theo thất tinh vị trí sừng sững ở phía trên. Toàn bộ bình đài lớn vô cùng, hiện ra hình tròn, có 8 căn thạch trụ cao cao dựng thẳng lên, có khắc rườm rà hoa văn, cảnh này khiến toàn bộ bình đài xem ra giống như cái tế đàn, mà trên tế đàn bày ra chính là ba y thanh thanh đồng quan. Mấu chốt nhất là, tựa hồ là bởi vì cái này ba y thanh thanh đồng quan, là dựa theo thất tinh vị trí trưng bày, có vô số ngôi sao ánh sáng tùy ý hạ xuống, soi sáng tại một ít thanh đồng quan bên trên. Ánh sáng tinh thần đi vào đến ba y thanh thanh đồng quan bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, giống như là những này thanh đồng quan đang tại không ngừng nghỉ cắn nuốt những ngôi sao này ánh sáng. Âm một đạo thanh âm rất nhỏ, tại đây yên tĩnh trên bình đài vang lên, đột nhiên, bình đài trên mặt đất xuất hiện một vết nước, một chỗ động vô thanh vô tức xuất hiện. Theo sát lấy, một cái mang theo đen nhánh khăn trùm đầu bóng người lặng lẽ từ dưới đất xuất hiện, lộ ra đi ra hai con mắt nhanh chóng hướng bốn phía quét mắt, đang xác định không có dị dạng tình huống, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà chui đi ra. Tuy nhiên toàn thân đều là bao phủ ở một tầng áo đen phía dưới, nhưng chỉ bằng cái này vẻ ngoài vẫn có thể phán đoán ra là một vị nam tử, cầm trong tay một cái lạc dương sạ, đứng ở trên bình đài. Thanh đồng quan, đào lâu như vậy, cuối cùng là để ta tìm tơ y mộ thất ở chỗ đó, những nơi khác cũng có thể từ bỏ, nhưng nơi này, mới là ẩn dấu quan trọng nhất. Bảo bối nhẹ nhàng tiếng cười, là khó có thể che giấu kích động, bất quá cũng là rất hiển nhiên, nam tử này là một người trộm mộ. Thân là một tên chuyên nghiệp trộm mộ, ở vừa lúc đi vào đợi, hắn chính là đã phát hiện nơi này nguy cơ từng tầng, đi va ho người. Trừ phi là thực lực mạnh mẽ người, còn lại đều là sẽ bị trở thành nơi này chôn cùng. Tuy nói nguy hiểm vô số, nhưng muốn chính thức để hắn lui lại, cũng là tuyệt đối không thể. Trộm mộ thiên phú, bất luận với nguy cơ lớn nhỏ, chỉ cần là có một cái lạc dương sạ, liền có thể đủ đem chọn cái mộ huyệt đảo cái cơ sở hướng lên trời. Cái gọi là công phu không phụ lòng người, lại vẫn đúng là bị hắn đào ra một cái thông đạo. Nối thẳng mộ thất phương hướng. Thất tinh thanh đồng quan. Y đi theo thất tinh vị trí bố cục, đưa tới thất tinh chi lực, đây là muốn làm gì? Kích động nhiều hơn, trộm mộ, lúc này mới nhìn về phía cái kia bị nồng nặc tinh quang bao phủ thất tinh thanh đồng quan, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thất tinh quan tài, táng thiên tiên tinh quan tài mở, thiên tiên về nơi này thiền tiên dĩ nhiên là chỉ là nơi này mộ chủ người, nhưng mà, so sánh với, trộm mộ càng để ý là, cái này trong óc đột nhiên hiện lên mấy câu nói. Tuy nhiên đây chỉ là cổ lão truyền thuyết, nhưng trộm mộ xác thực phi thường tin chắc, cái này chính là chân thật. Thiên tiên nói chính là cái kia một ít cổ thánh trở lên đại năng nhân vật, dự a theo thất tinh vị trí bố cục, không ngừng nhận lấy tinh thần chi lực tắm rửa, coi như là bọn họ đã chết, cũng hầu như sẽ có trở về một khắc đó. Thất tinh quan tài tuyệt đối là tức là tà môn quỷ dị một loại bố cục, người bình thường là tuyệt đối không dám tùy tiện mở ra, một khi mở ra, vậy sẽ phát sinh cái gì liền không có ai biết. Nhưng ở trộm mộ giới bên trong, đều sẽ có trộm mộ không nhịn được trong lòng tham niệm động quan tài. Cuối cùng, từng cái tất cả đều là mai táng ở đây. Vì lẽ đó, tuy nói cái kia thất tinh thanh đồng quan ở ánh sáng tinh thần tắm rửa phía dưới, tản ra hào quang lóa mắt, nhưng ở trộm mộ trong mắt, lại là chí mạng độc dược, thân thể đều là vào đúng lúc này trơ nên cứng ngắc. Mặc kệ, nếu đều là đi tới nơi này, vậy dĩ nhiên là muốn làm một điểm đồ vật ra ngoài, không phải vậy ta lão lưu ở trộm mộ giới bên trong, sợ là muốn trở thành một chuyện cười. Nam tử tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra cực kỳ không cam lòng. Muốn cho hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn tay không mà về, loại cảm giác đó tự nhiên là cực kỳ không cam lòng, đặc biệt là đối với một cái trộm mộ mà nói, cái này chỉ sợ là trên thế giới kinh khủng nhất một loại giàn vạn. Trộm mộ trong mắt dần dần mà lộ ra một vẻ vẻ kiên định. Là một tên chính thức trộm mộ, tay không mà về, ở trộm mộ giới bên trong thế nhưng là một loại sỉ nhục. Mặc kệ ngươi sống hay chết, hôm nay ta đều chỉ mở tam quan tài, đắc tội ở khẽ than thở một tiếng bên trong. Nam tử từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hương vỏ, đốt tam trụ hương, lại là phân biệt ở ba y thanh thanh đồng quan bên trên, từng người dán lên nhất trường phủ giấy. Nhẹ dập đầu ba cái, chờ đợi hương cháy hết, toàn bộ quá trình, cũng là trộm mộ giới vẫn truyền lưu quý củ, lá bùa cùng hương, chính là động viên trong quan ta y vong linh, dập đầu chính là biểu thị đối với người chết tôn trọng. Dù sao trộm mộ kiêng kỵ nhất chính là, dính dáng tới người chết nhân quả. Mà làm như vậy cũng là vì chặt đứt cái này một tia nhân quả. Hương thờ ơn ở, trộm mộ cũng lại là không nhẫn mại được trong lòng kích động, đi tới thanh đồng quan trước. Bởi vì là thanh đồng chế tạo, căn bản không nhìn thấy bên trong đồ vật, thậm chí muốn mở ra những này thanh đồng quan, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, điều này hiển nhiên cũng sẽ không làm khó hắn. Hiện tại lớn nhất mấu chốt là phải lựa chọn cái nào một cái thanh đồng quan. Ba y thanh thanh đồng quan bên trong, có thể ngàn vạn không thể đủ chọn sai, một khi mở ra là mộ chủ người quan tài, cái kia đưa tới, chính là hủy diệt tính tai nạn. Quan tài mở người sống, một vị cổ thánh đại năng thủ đoạn, muốn đem nó đánh vào đến 18 một tầng địa ngục, là lại đơn giản bất quá sự tình. Quan cứu táng thiên, không gì kiêng kỵ nam tử trong mì hệ NG phát sinh một tiếng gào to, không biết lúc nào, trong tay đã xuất hiện một chiếc liên hoa đăng. Toàn bộ đèn giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, cái bệ liên hoa, dường như ngọc thạch tinh điêu thế chắc, đèn nhị chỗ, ánh đèn chập chờn phía dưới, dường như vạn linh triều bái. Món này liên hoa đăng, lộ ra một loại dường như đại đạo đồng dạng thâm bất khả chắc khí tức, tựa hồ chính là đại đạo kết quả. Đem liên hoa đăng đặt ở trong đó một cái thanh đồng quan bên trên. Ken liên hoa đăng rơi vào thanh đồng quan bên trên. Chập chờn ánh đèn nhất thời đem chọn cái quan tài triệt để bao phủ ở bên trong, tựa hồ là có thể nghe được vạn linh tế bái cầu nguyện thanh âm. Loại này ánh đèn, rất nhanh sẽ là triệt để đem chọn cái thanh đồng quan bao trùm, để bốn phía trơn lên thần thánh cực kỳ. Mở quan tài ánh đèn tựa hồ có thể trực tiếp soi sáng đến toàn bộ trong quan tài đồng, quan tài ngăn cản ở đèn trước mặt cũng không hiệu quả, so như không có gì. Nam tử trong mỉ hệ NG phát sinh một tiếng quát nhẹ. Cái kia xem ra nặng vô cùng nắp quan tài đồng ngay tại dứt tiếng thời gian, bị một cô vô hình lực lượng mạnh mẽ mở ra, đột nhiên về phía sau đẩy ra.